Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3038, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân, thanh niên mặc áo trắng, một thân một mình đi tới, hắn khí chất xuất trần, đi bộ nhàn nhã, hướng về bất hủ thiên nhật mà đến, đơn độc đối kháng quần hùng, muôn người chú ý bên dưới. Đạo lăng vẫn như cũ không sợ. Hắn đi tới phần tiên một mạch tổ địa cửa, đứng chắp tay, con ngươi sâu thẳm mà ni. Hắn chính là đạo chủ. Đạo chủ quả thực đến rồi. Đây mới là đương đại vô địch khí phách. Tiên hỏa giới lại nên làm như thế nào? Đạo chủ chiếu sông không lầm, thiên địa run mạnh. Không nói được tu sĩ xuất phát từ nội tâm sợ hãi, chỉ riêng này phân khí phách, phần này phong thái, đủ khiến chư vương xấu hổ hình hài. Đổi làm là bọn họ, thật dám đến phần tiên một mạch gây sự không thành. Tất kỳ trong mắt có vẻ ưu lo. Đạo chủ cùng phần tiên đối đầu, bất luận sinh tử hắn không lo lắng, chỉ có lo lắng chính là phần tiên một mạch gốc gác. Thắng rồi nhất định sẽ tao ngộ phần tiên một mạch tuyệt sát. Đến thời điểm tỷ lệ tử vong quá to lớn, quả thực đi tìm cái chết. Thương khung giáo lão giáo chủ con mắt âm u, đối với đạo lang hắn hận thấu xương, hận không thể hiện tại liền ra tay đập chết hắn. Hắn cũng không nghĩ tới đạo chủ thật dám đến, liền như vậy ngây ngang đi tới phần tiên một mạch tổ địa cửa. Đạo chủ, phần thành nắm đấm mạnh mẽ nện gõ mặt đất, bộ mặt của hắn triệt để giữ tợn xuống, phát ra điên loạn tiếng gào thét. Đạo chủ, ngươi càng thật dám đến, ngươi càng thật dám đến. Lão gia hỏa, ngươi phí lời thật là quá nhiều. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ lạnh lùng, quát lên, chán sống cứ việc nói thẳng. Có thể tắc thành ngươi, ngươi là đến tìm cái chết. Phần thành triệt để bạo phát, đột nhiên mới vừa rồi bị rút trọng thương, nhưng là hắn y nguyên cường thịnh, nội vũ trụ toàn diện thiêu đốt, chiến lực tiêu thăng đến trạng thái mạnh nhất. Lần này cũng trực tiếp thức tỉnh một khẩu hỏa đạo đại ấn. Đùng, mênh mông thương khung đều ở run lên. Phần thành lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Hắn trực tiếp liền thức tỉnh, hống động thiên địa, lấy ra hỏa đạo đại ấn chấn áp hướng về đạo lăng. Ở bốn phía hãi hùng khiếp vía dưới ánh mắt, vòm trời đều bị xuyên thủng, bị một cái vực ngoại mà đến óng ánh ngón tay ngọc điểm nát. Cái ngón tay này vờn quanh óng ánh tiên quang, như là vũ trụ dựng dục ra một ngón tay. Hỏa đạo đại ấn căn bản không có đập tới chỗ trống, liền bị ngón tay ngọc khí tức nghiền ép run rẩy đứng dậy, theo ngón tay hướng về đại ấn xuyên thủng. Cái này đại ấn trực tiếp nổ thành phấn vụn. Phốc, phần thành ho ra một ngụm máu lớn, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Đạo lăng có thể không phải người ngu, hắn nếu đi tới nơi này, nhất định sẽ chuẩn bị hoàn toàn. Bốn phía rối loạn một mảnh, ra tay với phần thành cường giả tuyệt đối không phải bình thường, rất khả năng là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. A, phần thành kêu thảm thiết, óng ánh ngón tay ngọc lại một lần nữa ngang qua lại đây, chưa từng điểm hướng về thân thể của hắn chi khắc. Đã để phần thành thân thể nứt thành bốn mảnh, nội vũ trụ đều nứt ra một cái khe lớn, lớn mật, mở ra phần tiên một mạch tổ địa đường nối, bùng nổ ra thái cổ hùng sư chuyển giống to tiếng, trực tiếp liền hai đại cường giả dắt tay nhau mà đến, hung hăng ra tay, muốn ngăn trở cái ngón tay này, vù, nhưng là sau một khắc, toàn trường người tê cả da đầu, như bị sét đánh, bọn họ hô hấp vạn phần gấp gáp, vực ngoại mở ra ngón tay trong nháy mắt khủng bố vạn lần, dường như một phương tiên giới vũ trụ chấn áp mà đến. Để phần thành kêu thảm thiết, linh hồn đều nứt ra rồi. A, đừng nói là phần thành, liên thủ xuất kích hai đại cường giả suýt nữa nổ tung. Phần thành toàn bộ thân thể toàn diện rạn nứt, nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Hắn bị Lăng Yến một ngón tay sống sờ sờ nghiền nát ở trong thiên địa. Hí, toàn trường người trực bốc lên hơi lạnh. Đây là cỡ nào bá tuyệt, cỡ nào kinh thế, ở phần tiên một mạch tổ địa cửa, trực tiếp xóa bỏ một vị tiên hỏa giới trưởng lão. Hơn nữa là bị một đầu ngón tay nghiền nát. Đạo chủ dĩ nhiên có nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả tùy tùng. Nhìn dáng dấp không phải đại trưởng lão, đến cùng là ai hung hăng như vậy? Lẽ nào không sợ tiên hỏa giới không thành? Các đại giáo thay đổi sắc mặt, không thể không nói đạo chủ sức hiệu triệu quá mức kinh người. Liên nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả đều mời được. Phải biết nơi này nhưng là tiên hỏa giới, ngoại giới cường giả lại có bao nhiêu người dám tranh đoạt vũng nước đục này. Đạo Lăng tay áo phấp phới, thần thái bình tĩnh, đứng chắp tay, hắn biết rõ chuẩn đế không ra. Cô ở tiên hỏa giới chính là vô địch. Này chừng 10 ngày Lăng Yến đã khôi phục lại đỉnh phong. Hỗn độn cổ tỉnh đánh giá Lăng Yến hiện tại chiến lực tuy rằng cùng hầu ca so ra có chút chênh lệch. Nhưng là nàng ở nhân đạo đỉnh cao nhất thành tựu sợ là mạnh hơn so với đại trưởng lão một ít. Chính là cường giả tuyệt thế. Vô liêm sỉ, là ai đang ra tay? Dám ở ta tiên hỏa giới làm càn. Vầng này bất hủ thiên nhật đều rung động đứng dậy. Nội bộ thức tỉnh ra mười mấy đạo khủng bố gợn sóng. Nhân đạo đỉnh cao nhất thì lại làm sao? Tiên hỏa giới còn không sợ. Mười mấy tôn đại nhân vật trực tiếp giết ra đến. Đều là cường giả đỉnh cao. Bọn họ khí thôn biển lửa. Mãnh liệt vô cùng. Dường như mười mấy tôn hỏa đạo chí tôn. Khí tức mơ hồ muốn liền thành một vùng. Giết ra ngoài đem Lăng Yến bước ra đến. Chỉ có điều thời khắc này. Khu vực này run rẩy đứng dậy. Vô thượng uy thế sinh ra, chúng sinh huyết thống mới thôi run rẩy. Đạo Lăng trong mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng, trong cơ thể hắn dòng máu đều ở theo chập trùng, không nghi ngờ chút nào thiên ngoại thiên cường giả đến rồi. Hơn nữa đến người khẳng định chính là Thiên Anh, một vị nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, khu vực này đều mơ hồ xuống. Dường như cái thế thiên vực đang thiêu đốt, rủ xuống vô tận uy nghiêm, phảng phất một tôn thiên giới hạ giới quân vương, ở dò xét hắn cương vực, Thiên Anh, tiên hỏa, vực cường giả khởi điểm sắc mặt không dễ nhìn. Lẽ nào thiên ngoại thiên nhúng tay? Bất quá lập tức bọn họ tỉnh ngộ, vừa nãy ra tay cường giả không phải Thiên Anh, mà là có một người khác. Vũ trụ tinh không đều đang khai thiên tích địa. Thiên Anh đến động tĩnh của nơi này quá to lớn. Hắn đứng trên vòm trời bên trên, thần thái lạnh lùng, ra tiếng nói: Đạo chủ, ngươi càng thật dám tới trong này đưa mạng. Lão phu lời nói ngươi là một điểm đều không có để ở trong lòng. Nếu là thiên tử đến rồi, không ngại để hắn đi ra. Đạo Lăng lạnh nhạt nói: Ta không ngại hôm nay tàn sát hai đại vô địch giả. Làm càn, Thiên Anh cùng tiên hỏa, vực cường giả đều là phẫn nộ. Đạo Lăng câu nói này quá ngông cuồng. Phần tiên cùng thiên tử cỡ nào lai lịch. Đạo chủ còn muốn tàn sát hai vị. Quả thực là nói khoác không biết ngượng. Được lắm đạo chủ, chỉ có điều ngươi còn chưa có tư cách để thiên tử động võ. Khu vực này tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Một tôn kim bào người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống. Thần võ phi phàm, lạnh lẽo mở miệng, trở về đi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Lại là một cái bóng xuất hiện, chỉ có điều hơi thở của người này khủng bố như vậy. Hắn tắm rửa ở màu vàng thần quang bên trong. hơi giơ tay nhấc chân uy thế ngang qua thương khung, dường như một tôn chỉ điểm sông lớn vô địch giả. Tàn lãnh nói, thiên ngoại thiên nếu buông lời, sẽ không có thu hồi đi đạo lý. Hắn âm thanh chấn động trên trời dưới đất, thiên ngoại thiên đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân mạnh mẽ tuyệt luân. Tắm rửa ở màu vàng thần quang bên trong, bệ nghệ thiên hạ, vô liêm sỉ, thiên ngoại thiên căn bản không đem ta tiên hỏa giới để ở trong mắt. Bọn họ sức lực làm sao như vậy đại? Tiên hỏa, vực nhân mã sắc mặt tâm trầm lại. Này thiên ngoại thiên quá không đem tiên hỏa giới để ở trong lòng. Bọn họ là đến chặt đạo lăng, cấm chỉ hắn bước vào phần tiên một mạch truyền thừa địa. Hết chương.